Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 36, C36, chương 35 khảo hạch lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh tiến vào khảo hạch hải tuyển sử lai khắc tại Thiên La Tinh. Quy tắc thi đấu tuyển chọn như sau. Thứ nhất, dùng tiểu tổ làm đơn vị hành động. Sau khi tiến vào, mỗi tiểu tổ đều bị tùy truyền tống đến một nơi bất kỳ trong rừng rậm hồn thú. Sân thi đấu được mô phỏng chính là tinh đấu đại xâm lâm của hành tinh mẹ. Việc các ngươi cần phải làm chính là xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm. Làm hết khả năng mà săn giết những hồn thú đẳng cấp cao. Dùng việc săn giết hồn thú để tính toán thành tích cuối cùng. Mỗi tiểu tổ sẽ có tỷ số riêng. Ai hoàn thành được trận đánh cuối cùng người đó sẽ đạt được điểm tích lũy cao nhất. Thứ hai, tất cả tiểu tổ có thể đánh chết lẫn nhau. Giết chết tổ khác sẽ thu hoạch được một nửa điểm tích lũy của đối phương. Mà tổ bị đánh chết sẽ chỉ còn một nửa điểm tích lũy. Thứ ba, thời gian khảo hạch trong đấu la trong thế giới là 7 ngày. 7 ngày sau, thi đấu tuyển chọn sẽ chấm dứt. Chuẩn bị tiến vào. 10, 9, 8, xem ra, lần này mọi người không thể chiến đấu cùng một chỗ rồi. Bởi vì mỗi tiểu tổ đều phải chiến đấu riêng lẻ. Hơn nữa, đánh chết đối phương sẽ lấy được một nửa điểm tích lũy. Huống chi, tất cả tiểu tổ đều bị truyền tống đến một nơi khác. Mà cách xa như vậy thì muốn liên thủ đã trở nên càng thêm khó. 3, 2, 1, bắt đầu. Từng đạo hào quang giáng xuống từ trên trời mà bao trùm lấy thân thể mỗi người bọn hắn. Sau đó thì tất cả một thứ chung quanh đều trở nên mơ hồ. Trong trời đất quay cuồng. Mỗi người đều có một loại mất cảm giác. Lúc này, bọn hắn đang ở trong một cánh rừng lớn. Thiên Hàn còn chưa bao giờ thấy rừng rậm lớn như vậy. Bên người là một gốc đại thụ che trời. Tán cây cục lớn của nó thậm chí làm cho bọn chúng nhìn không tới cái này cây này cao bao nhiêu. Chung quanh còn có từng đám cây dây leo tráng kiện. Khắp nơi đều là các loại thảm thực vật. Cũng không có đường. Ân, nên đi đường nào? Tịnh Y quay qua nhìn Thiên Hàn hỏi. Thiên Hàn nở một nụ cười. Mũi của ai thính nhất? Là Ngôn Hy. Bốn người kia nghe cậu hỏi như vậy liền đồng thanh đáp. Ngôn Hy ngơ ngác ra sau đó cười khổ nói. Thiên Hàn em tận dụng như vậy luôn sao? Đương nhiên võ hồn của huynh là sư tử mà nhanh lên một chút. Thiên Hàn gấp rút thúc giục. Ân, bọn hắn đi về phía trước không lâu thì đột nhiên. Phía bên trái truyền đến từng tiếng kêu trầm thấp. Ngôn Hy mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Thấp giọng nói. Gặp nguy hiểm, nên tấn công hay không? Lưu Triệt thủ thế Bạch Long Thương có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Không vội, đệ đi quan sát cái đã. Thiên Hàn nói xong liền bay mất dạng sau vài phút liền xuất hiện. Có hai đầu hồn thú đánh nhau. Có vẻ như chúng đang tranh đoạt cái gì đó. Thực lực cũng không yếu. Chừng trên dưới nghìn năm, một cái là Kim Ti Viên, một cái khác là Tông Lư Hùng. Hai đầu hồn thú này đánh nhau rất kịch liệt, đều bị thương rồi, chúng ta đi xem kịch vui. Nhích tới gần, phía trước đã có từng đợt khí lưu lao ra, còn có từng tiếng gào trầm thấp, chỉ thấy cách đó không xa là một mảng cây cối tan hoang. Hai thân thể cực lớn đụng vào nhau rồi lại tách ra. Chúng đánh tới, Bất Diệt Nhạc Hồ. Nghĩa gần nhất trong trường hợp này, đánh quên cả trời đất, Kim Ti Viên, còn gọi là Kim Ti Ma Viên, nó có một thân bộ lông màu vàng hết sức dễ làm người khác chú ý, vì nó phát sáng rực rỡ dưới hào quang chiếu xạ. Thân cao ước chừng 2 mét, hai tay khá dài, tốc độ của nó cực nhanh, thỉnh thoảng lại nhảy lên, mượn những nhánh cây to mà cải biến phương hướng. Một thân lông vàng kia của nó không chỉ đẹp mắt mà lực phòng ngự cũng rất mạnh. Còn có thể làm vũ khí bắn ra uy lực phi phàm. Chẳng qua Kim Ti Ma Viên vô cùng quý trọng bộ lông của mình nên nó sẽ không dễ dàng phóng ra. Mà đối thủ của Kim Ti Ma Viên, đầu Tông Lư Hùng kia lại có thân cao chừng 4 mét. Toàn thân bao trùm một bộ lông màu nâu. Đôi mắt cũng là màu nâu nhạt. Chỗ ngực nó có một đường vân sâu hình chữ. V, trên đường vân mơ hồ có từng luồng quang mang lưu chuyển. Tốc độ của Tông Lư Hùng không nhanh nhưng lực lượng cực lớn.

Ngôn Hy một vàng, một tím, hai đen và tất cả người khác đều giống Ngôn Hy. Sự tổ hợp hồn hoàn này thật sự quá quái dị rồi. Không ai có thể nhìn thấy rõ hồn linh của bọn họ cả bởi vì bọn họ đâu có xài đến hồn linh. Sau khi truyền linh tháp biến thành tập đoàn SDN thì việc nghiên cứu hồn linh vẫn là việc chính. Thăng linh đài vẫn giữ nguyên nhưng chỉ khác cách đăng nhập vào mà thôi. Hoàng Kim Mãnh Sư Vương võ hồn giải phóng ra lần này đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, chỉ thấy Ngôn Hy tỏa ra một lượng lớn quang minh năng lực cường độ. Thân thể dường như được tăng cường lên 50. Đệ nhất hồn kỹ Hoàng Kim Hộ Thân Trướng. Hoàng Kim Hộ Thân Trướng tăng cường cường độ cơ thể lên 50, đồng thời hồn lực cũng nâng cao hơn 10. Hoàng Kim Hộ Thân Trướng hồn kỹ này của Ngôn Hy nghiêng về phụ trợ cho chính mình hơn là tấn công. Bạch Long Thương xuất hiện đệ nhất hồn hoàn sáng lên, Lưu Triệt nháy mắt đắc biến mất, chỉ để lại quang ảnh màu trắng mà thôi. Đệ nhất hồn kỹ Bạch Long phản tăng tốc độ lên mức tối đa, đồng thời có thể miễn 50. Sát thương vật lý. Đường Việt đã giải phóng võ hồn Vĩnh Hằng Phượng Hoàng của mình, từ miệng phun ra một cổ hỏa diễm độ nóng cực đại. Phượng Hoàng hỏa tuyến nha. Lưu Tiết Phục Hy cầm xuất trận, âm thanh đàn vang lên, tiếng đàn vẫn khó nghe như ngày nào nhưng hiệu quả khống chế toàn trường thì miễn bàn. Tất cả mọi thứ dưới phạm vi 200 mét đều di chuyển với tốc độ rất chậm chạp. Mà đúng lúc này một đóa hoa sen xuất hiện trên tay của Tịnh Y, đóa hoa này xuất hiện liền tỏa ra ánh sáng cửu sắc rất đẹp và rực rỡ, nhưng đóa hoa sen đó vẫn còn tới 5 cánh hoa chưa phát sáng ra được, bởi vì ánh sáng của 4 cánh hoa ngoài đã làm mọi người hiểu lầm rằng 9 cánh hoa đều phát sáng võ. Hồn của nàng là Cửu Bảo Liên Hoa phụ trợ hồn sư. Cửu Bảo Liên Hoa có thể xem là võ hồn phụ trợ ngang với Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh cửu thải nữ thần đó. Cửu Bảo Liên Hoa có 9 cánh hoa 10 cấp tương ứng với một cánh, bây giờ Tịnh Y chỉ 40 cấp hồn lực nên chỉ có 4 cánh hoa mà thôi. 4 cánh hoa này đều tỏa ra ánh sáng rất đẹp. Trong chiến trận Tịnh Y là người cần bảo vệ nhất bởi vì nàng là phụ trợ chiến hồn sư. Cửu Bảo Liên Hoa tròn tay khẽ sáng lên, Tịnh Y lẩm bẩm nói. Cửu Bảo hữu danh nhất viết. Lực, một tầng ánh sáng tỏa ra bay đến đỉnh đầu của Ngôn Hy. Lưu Triệt, Băng Giao và Đường Việt vốn cường độ của bọn họ đã rất tốt, ngày càng tốt hơn. Khí thế tăng ngút trời. Nhất viết. Lực tầng 100, toàn bộ cường độ cơ thể của tất cả mọi người. Cả 5 người bọn họ đều nhanh gọn hành động ra tay, chưa đến 1S nhưng mà con tác giả viết gần mấy trăm chữ nới xong 1S của bọn họ thật hết biết nói. Gì mà, dầm, Tông Lư Hùng chết tươi tại chỗ không một lời chăn chối, Kim Ti Ma Viên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ như quái vật ngoài hành tinh. Thiên Hàn dùng Lam Ngân Thảo quấn lấy Tử Chi nghìn năm hướng Tịnh Y nói. Nói với Kim Ti Ma Viên đi theo chúng ta 6 ngày, gốc Tử Chi nghìn năm này sẽ là của nó. Gian thương, bọn họ âm thầm thì thầm trong lòng một tiếng, Thiên Hàn quả nhiên là gian thương mà. Cha là thương nhân, con là gian thương, công nhận hợp nhau dễ sợ. Tịnh Y đem khái niệm truyền vào Kim Ti Ma Viên, chỉ thấy nó lia địa gật đầu, ngu gì không đồng ý bọn họ là quái vật a. Nó thông minh lắm, không muốn chết sớm đâu. Tiếp theo chúng ta làm gì? Tiếp tục đi sâu vào. Thiên Hàn nói. Người nói nó mang chúng ta đi tìm địch nhân của nó. Hoặc hồn thú nào đó mà nó ghét nhất. Chúng ta sẽ giúp nó giải quyết. Chỉ cần để lại nhát đánh chết cuối cùng cho chúng ta là được. Cậu là hồn thú làm sao không biết ý nghĩ cử hồn thú đây. Nếu muốn hợp tác với hồn thú thì ít nhất phải tạo cho nó một chút lợi ích cái đã. Năm người ánh mắt đều sang lên, không thể nghi ngờ làm như vậy vừa có thể hóa giải tâm tình không tình nguyện giết hồn thú của Kim Ti Ma Viên, còn có thể tạo được quan hệ gần hơn, quả thực là một lựa chọn không thể tốt hơn. Ti Ma Viên một mực đi ở phía trước mở đường, 6 người Thiên Hàn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất cũng không cần phải lo lắng nó đột ngột công kích. Tiến lên hơn nửa canh giờ, đã gần tương đương với lộ trình bọn hắn ngày đi cả buổi hôm qua. Ở phía trước, Kim Ti Ma Viên đột nhiên bước chậm lại, hơn nữa thoáng hạ thấp thân thể, có vẻ nó đang tìm kiếm cái gì đó. 6 người bọn họ theo sát phía sau. Nó nói địch nhân của nó ở phụ cận nơi này là ba đầu kim nhãn báo ngàn năm. Mấy đầu kim nhãn báo này ăn thịt con của nó, là tử địch của nó. Nó cần chúng ta giúp nó giết ba đầu gia hỏa kia. Tịnh Y trầm giọng nói. Kim nhãn báo có tốc độ rất nhanh, lực công kích mạnh, thủ đoạn công kích chủ yếu là móng vuốt sắc bén cùng cắn xé. Nhưng cái này còn không phải thứ đáng sợ nhất của nó. Mà thứ cường hãn nhất của nó chính là một cái năng lực thiên phú. Nếu đánh giá nó theo hệ thống hồn sư nhân loại thì nhất định kim nhãn báo sẽ là mẫn công hệ. Nhưng chỗ đặc biệt nhất là bản thân nó lại có thể khắc chế mẫn công hệ. Cái này chính là năng lực thiên phú mang đến. Năng lực thiên phú của kim nhãn báo là kim nhãn ngưng thị. Có thể lập tức làm thân thể đối thủ trở nên cứng ngắc. Thời gian bị cứng ngắc sẽ theo chênh lệch của hai bên mà định ra. Nhưng ít nhất cũng là trong nháy mắt. Mà với tốc độ của kim nhãn báo thì cái nháy mắt cũng đủ để nó cho đối thủ một kích chí mạng rồi. Chuẩn bị chiến đấu. Sau khi Kim Ti Ma Viên được Tịnh Y cho một tin tức chính xác. Nó quay đầu nhìn ba người một cái. Ánh mắt lại nhu hòa thêm vài phần. Nó khẽ gật đầu với sáu người bọn hắn rồi mãnh liệt nhảy về phía trước. Trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét dài thê lương. Kim Ti Ma Viên đứng trên một cành cây thô to. Nó dùng sức mà nện đôi nắm đấm lên bộ ngực của mình. Tiếng rít gào tràn đầy thê lương. Phẫn hận cùng sát cơ mãnh liệt. Cách chương.